Chương 49, tiểu tử ngươi sợ là không thể thiếu một trận quất. Nghe để cho người ta tức ghê răng lại rung động, hoàn toàn không nghĩ tới hai người này nói làm liền làm. Một chút dư thừa lời xã giao đều không có, cao y chù nở dê loa y kia ngoan lệ cùng quả quyết, làm một đám tân binh đảng tử nhóm sắc mặt đều là biến đổi. Nhất là bọn họ nhìn thấy, thiếu niên này vờ ơ y ma thật có thể cùng phó đoàn qua mấy chiêu còn không rơi xuống thừa về sau, cũng bắt đầu kinh tâm. Mà bên này động tĩnh, rất nhanh liền bị toàn bộ doanh địa người biết, liền trong phòng ngồi nghiên cứu báo cáo phương đoàn trưởng đều bị kinh động đến. Phương đoàn trưởng dưới sự kinh hãi, vội vàng chạy tới, ly thật xa liền thấy làm thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài đám người, thậm chí có người làm xem rõ ràng hơn, còn leo đầu tường, leo cây, xếp chồng người cùng dẫm đầu vai, quả nhiên là náo nhiệt vô cùng. Sắc mặt đen nhánh phương đoàn trưởng, đẩy ra đám người, trừng mắt bên trong quyền kia chân tương hướng hai người, há mồm liền muốn mắng, lại bị bên người một người bị túm lại. Đợi lát nữa, tiểu tử kia không tệ, phương đoàn trưởng chừng cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người một chút, cắn răng, Triệu Chính ủy ngươi xem náo nhiệt gì, nhìn nhìn này một đám giống tiểu gì, bị phương đoàn trưởng chỉ vào cái mũi mắng Triệu Dược cười hai tiếng. Được rồi ngươi này bạo tính tình, trước xem hết quay đầu mắng nữa, lại thu thập bọn này đổ dê con mất dịch, ngươi hảo hảo nhìn nhìn tiểu tử kia, có thế cùng Trầm Trường Lâm đối đầu còn không rơi xuống dưới, cũng không kêu không gấp, không kinh không giận, chủ yếu nhất là, ngươi không cảm thấy hắn kia chiêu số có chút tà dị, bị Triệu Chính ủy như vậy nhấc lên phương đoàn trưởng, để ép tháp đẩy mình ta hỏa, cười lạnh một tiếng nhìn kia hai cái đánh tương xứng hai người, vặn chặt lông mày. Tiểu tử này, đường này số làm sao có phải hay không có chút tà dị không quy bất chính, lại chiêu chiêu sắc cơ, không nhẹ không nặng, lại ngoan lệ chí mạng, chúng ta này trong doanh địa năng lực không kém tiểu tử không ít, nhưng có thế tại Trầm Trường Lâm tay dưới kiên trì một giờ vẫn còn thật không có mấy cái, mà bây giờ Triệu Chính ủy nhìn nhìn thời gian, lông mày ánh mắt lóe lên một mạt kinh nghi. Đã qua 30 phút, thế nhưng là tiểu tử này lại không có một chút lộ bại dấu hiệu. Triệu Chính ủy này vừa dứt lời, phương đoàn trưởng sắc mặt chính là biến đổi, lấy ra súng hướng không trung nổ một phát súng, hướng về phía bị giật mình này người một đám gia hầu tử nhóm quát, làm gì đều làm gì, cơm tối đều không muốn ăn đúng hay không, chính xem say sưa ngon lành, cùng nghị luận ầm ĩ gia hầu tử nhóm, đều bị phương đoàn trưởng ga ho the tờ dọa cho rút lại cổ, ma lưu cút đi ăn cơm, không thì lại một. Hồi, đoàn trưởng thực xe cờ mở bọn họ cơm tối, thêm một trận thao luyện đám người đi sạch sẽ. Trên sân thao luyện chỉ còn lại Trầm Trường Lâm cùng Sở Quân Cố về sau, phương đoàn trưởng mới hung hăng quét hai người một chút. Đuổi theo tới phòng làm việc đánh chính vào cảm giác, lại càng ngày càng hưng phấn Trầm Trường Lâm, nhìn nhà mình đoàn trưởng kia đen thành đáy nồi sắc mặt, hơi có chút trột dạ sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Chính ủy cu nờ dê tại A Triệu Chính ủy vui vẻ vỗ vỗ Trầm Trường Lâm bả vai. Tiểu tử ngươi sợ là không thể thiếu một trận quất. Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Kia cái gì, vốn là muốn thử một chút hắn thân thủ đến cùng như thế nào, kết quả đánh liền nhịn không được Triệu Chính ủy lắc đầu, nhìn về một bên khí tức cũng không có loạn một phần Sở Quân Cố, vui vẻ thần sắc dần dần làm sâu sắc. Tiểu tử, mấy tuổi tên gọi là gì, ngươi kia chiêu số với ai học nhìn rất là dễ nói chuyện, nhưng lại cười giống con khẩu Phật tâm xà đồng dạng trung niên nam nhân. Sở Quân Cố một bên sắn tay háo, một bên ý cười yên yến.